Chương 147, Đại lực kim cương thần công cùng Long Ngâm Hổ Khiếu Đại Pháp, sáu càng cầu toàn đặt, mà nhìn thấy cái này là thuần một cước đạp xuống kinh người cảnh tượng, Hắc Long cười lạnh một tiếng, con khỉ, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao, cái kia ngươi liền quá làm ta thất vọng. Hắc Long vừa dứt lời, một đạo thiên địa vạn vật dường như toàn bộ đều biến sắc, tất cả thái sơn bên trên tất cả hoa cỏ cây cối đều biến thành u ám màu xám, giống như có người dùng màu xám cho mực in, đem thế gian hết thảy tất cả đều tẩy qua một lần, á hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây chính là trước hắn nhắc tới vô sắc giới thần lực sao, có ý tứ là chỉ cảm thấy ngực hơi hơi một bực bội, ngay cả hô hấp đều bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Nhưng là, cảm nhận được Hắc Long thần lực chi huy nàng, ngược lại càng thêm dấy lên ý chí chiến đấu thần quyền thú vị như vậy, mới có ta giá trị cướp lấy. Lù Ổ Hao Thâm ai giật thâm hít vào một hơi, sau đó bắt đầu ngân nga ngâm sướng, triệu khách mạn hồ anh, nô câu sương tuyết minh. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như sao băng tại nàng há mồm trong nháy mắt, nhất thời cuồng phong gào thét, trong mấy giây liền mạnh mẽ hóa thành tiếp cận cấp 10 cuồng phong rầm rầm. Lúc này đừng bảo là tấm đá rồi, xung quanh 10 phòng ốc hết thảy đều tại cuồng phong xuống sụp đổ. Sau đó bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tóc của Hắc Long đều bị cuồng phong thổi rối loạn, nhưng là hắn ánh mắt nhìn lấy Lù Ổ Hao cũng theo đó có chút thay đổi, ừ loại này điều khiển sức mạnh tự nhiên thủ đoạn, có chút giống như vạn tượng giới thần lực. Thú vị, tên nữ nhân nhân loại này không bình thường, thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng thân giữ danh. Theo Lù Ổ Hao ngâm sướng, sức gió đã vẫn còn đang không ngừng tăng cường. Liền trên đỉnh Thái Sơn cây cối đều bắt đầu rung ầm rất nhanh, một cây cân nhắc người mới có thể ôm hết tái bổ cũ lại bị cơn lốc nổ tận gốc, sau đó thẳng thổi thượng thiên. Uống Hắc Long cũng nhận ra được có chút không đúng, hét lớn một tiếng, đem vô sắc giới thần lực thúc dục đến cực hạn trong nháy mắt, thậm chí liền trên bầu trời đám mây cũng toàn bộ đều biến thành màu xám cho minh. Lù Ổ Hao âm thanh có chút phát run, đây là sinh mệnh lực của hắn chịu áp chế thể hiện ta thể năng đã là người thường gấp trăm lần trở lên, lại còn thống khổ như vậy. Người này thần quyền quả nhiên là giết người ở vô hình, bất quá Long Ngâm Hổ Khiếu đại pháp của ta lợi hại, ngươi còn không có chân chính thấy được gã vận đủ trọn đời công lực. Lù Ổ Hao cưỡng ép thúc dục huyết dịch vận chuyển, nếu không, nàng có thể ngay cả trái tim đều bị vô sắc giới thần lực áp chế không cách nào nhảy lên. Sau đó, cất cao giọng tiếp tục ngâm sướng rảnh rỗi qua tin lăng uống, khởi kiếm tất tiền hành. Đem nướng lãnh đạm chu hợi, cầm thương khuyên hầu thắng. Ba che nói hứa, ngũ nhạc đảo vi khinh, làm Lù Ổ Hao phun ra ngũ nhạc đảo vi khinh câu này, chỉ nghe một tiếng trời long đất lỡ một dạng nổ vang, trước mặt Hắc Long mặt đất đều bắt đầu xuất hiện vết rách còn đang nhanh chóng mở rộng, giống như đại địa đều bị cuồng phong cho thổi rách rồi. Dù là Hắc Long thần lực vô song, tại loại này gần như thiên uy lực lượng trước mặt, cũng chỉ có thể đem hai chân thật sâu đạp xuống mặt đất, để tránh bị thổi đi. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Trời ạ, đây là ma pháp gì, gió này làm sao sẽ lớn đến mức này, ta chính là ý dồn mạn, theo ta phán đoán, sức gió này đã vượt qua xa báo cấp 12, liền cao ốc đều có thể thổi ngã, có thể thổi ra kinh khủng như vậy cuồng phong, nữ nhân này chẳng lẽ là phong thần sao vợn, đây chính là thí thần giả Lù Ổ Hao Long Ngâm Hổ Khiếu đại pháp, thông qua âm thanh cùng hô hấp thổi ra khủng bố cuồng phong. Lợi hại nhất là, thời gian nàng ngâm tụng càng dài, lực tàn phá càng lớn, nếu như nàng liều lĩnh mà kéo dài ngâm sướng tiếp mà nói. Lực tàn phá đem khó có thể tưởng tượng, nói không chừng đỉnh Thái Sơn, đều sẽ bị nàng thổi bay. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, thổi bay một ngọn núi, cái này thật sự chỉ có thể nói là sức mạnh của thần rồi, không treo chọc nổi, không treo chọc nổi. Lúc này, Hắc Long đứng một tảng lớn mặt đất đều bắt đầu bị cuồng phong miễn cưỡng vén lên, chỉ lát nữa là phải cùng hắn cùng nhau bị thổi lên thiên. A nhân loại, ngươi để cho ta kinh ngạc, ta vẫn cho là con khỉ bản lĩnh từ đầu đến cuối có mức cực hạn. Hắc Long hơi nhếch khoe môi lên lên, sau lưng song long quanh quẩn, trên người hắc bảo dần dần vỡ vụn. Đồng thời, hắn trên miệng hai cái nanh cũng bắt đầu thành dài, đây là hắn vận đủ thần lực sau triệu chứng. Chỉ thấy tay phải hắn giơ cao, trong hư không ánh lửa bắn ra bốn phía, đột nhiên xuất hiện một cái hung quang bắn ra bốn phía trường mâu, đây chính là trăm ngàn năm trước. Hắc Long trượng chi sát quang tất cả thần tộc thần khí huyết mâu, đáng giá ta vận dụng binh khí, ngươi đã chết cũng không tiếc. Hắc Long tay phải giơ lên, tại trên huyết mâu bỗng nhiên lóe ra từng đạo đen nhánh sấm sét, sau đó hắn hét lớn một tiếng, giống cuốn vòng quanh vô số màu đen ánh chớp huyết mâu lấy xuyên thủng đất trời thế, hướng Lù Ổ Hao bắn vụt tới, nàng nổi lên cuồng phong, đối với trường mâu dường như chút nào không ảnh hưởng nguy hiểm. Tại trong nháy mắt, Lũ ồ hao liền đoán được cái này căn trường mâu lên ẩn chứa đáng sợ thần lực, quyết không thể đón đỡ tại thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng toàn thân thả ra trăm trượng kim quang, sau đó tay phải nhắm ngay bay bắn tới huyết mâu trận một trường vô ra lực tự. Cốt mà phát, kình tự gân mà phát là, tiên thiên vô cực chi nhất trưởng trong hư không nhất thời xuất hiện một cái to lớn hoàng bàn tay vàng, thoang cái liền tiến lên đón huyết mâu ẩm ẩm làm hoàng kim cự trưởng cùng huyết mâu tiếp xúc. Không trung vang lên liên tiếp to lớn nổ tung, đây là ghé vào trên huyết mâu sấm sét màu đen đưa tới nổ tung, chờ đến nổ tung dừng lại đi xuống sau, chỉ thấy đỉnh Thái Sơn đã hoàn toàn biến thành một cái trơ trụi đỉnh núi, hết thảy cây cối hoa cỏ, nhân tạo vật, thậm chí đất sét đều cho thổi bay rồi, chỉ còn lại nham thạch nữ vương tổ ký hoa đài. A a, thật là không được rồi, uy lực này mặc dù còn so ra kém cắt trăng sáng tổ nở gì cùn, nhưng là cũng đã là siêu nhân lĩnh vực mọ rẹt. Ta giải phóng bảo cụ một kích toàn lực, đại khái là tài nghệ này đi. À sẽ lệ ra tỏ, hừ, tại trước mặt vẹn tỏ của ta, những công kích này đều không có chút ý nghĩa nào, rầm rầm rầm, còn không chờ đến bụi mù tản ra, mọi người lại chỉ nghe bên tai nổ vang, sau đó liền gặp được Lù Ổ Hao cả người đều lóng lánh kim quang sáng chói, giống như mặc vào một thân áo giáp màu vàng óng, cùng Hắc Long triển khai đối công nàng mỗi một quyền cùng huyết mâu thời điểm đụng chạm đều sẽ phát ra vàng vàng kim thiết thanh âm ẩn, đây chính là Lù Ổ Hao đại lực kim cương thần công, đều là huyễn hóa ra lực đại vô cùng kim cương lực sĩ công kích địch nhân. Bất quá đối mặt Hắc Long, chiêu này rõ ràng không có tác dụng, cho nên nàng liền dứt khoát dùng để vũ trang chính mình, lấy tăng lên lực phòng ngự. Mọ Zet, nữ nhân này công phu quyền cước thật là lợi hại ẩn, hắc hắc, võ lâm chí tôn cũng không phải là nói đùa, chính là không có thần quyền. Lù Ổ Hao võ công cũng có thể gọi là trong thế giới nàng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Trận đại chiến này ước chừng đánh gần 10 giờ còn không có đánh xong, cuối cùng ấn đều không nhìn nổi, trực tiếp dùng quyền hạn nhân viên quản lý ở bên trong chiến trường giả tưởng mở miệng nói, ta nói hai người các ngươi cuộc chiến này coi như đánh ngang tay. Như thế nào đây?